trọng sinh quân hôn, chồng quá biết thả thính. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nghĩ rằng bạn trai của ngươi, Viên Hạo Minh, thật sự yêu ngươi sao? Hắn đã sớm leo lên giường của ta rồi. Sau đó, khi ở bên ngươi chỉ là để đối phó thôi. Đây là một kế hoạch lớn, không cho phép thất bại chút nào. Hơn nữa, mẹ ta đã hứa sau khi lấy được số tiền lớn kia, sẽ cho hắn một phần. Hắn liên lạc với ngươi chỉ để theo dõi động tĩnh của ngươi mà thôi. Ngươi đúng là một kẻ ngốc, đần độn, vẫn còn mù quáng yêu sâu đậm người đàn ông này. Người mà đã ở bên ngươi nhiều năm, nhưng chưa từng lên giường với ngươi. Mẹ kiếp, tình cảm gì chứ? Ha ha, giọng nói của Viện Mộng Giao tràn đầy sự đắc ý. Sau đó cô ta ngửa mặt lên trời cười lớn. Cô của ta sẽ không đối xử với ta như thế này. Không thể nào, Hạ Nhan Cửu lắc đầu. Cô cố chấp không muốn thừa nhận điều gì, nhưng dường như trong lòng cô cũng cảm nhận được một phần sự thật. Còn nữa, cảm ơn ngươi vì thiết kế trong cuộc thi cơ khí. Nhờ đó mà ta đã thành công giành được chức vô địch và tiến vào giới thiết kế cao cấp. Thực ra, ngươi cũng không dễ dàng gì. Bao nhiêu năm qua, mẹ ta và ngươi luôn diễn vai mẹ con sâu đậm. Không biết nên trao giải Oscar cho mẹ ta vì vai diễn xuất sắc nhất hay chê ngươi quá ngu ngốc. Viện Mộng Giao tiếp tục ngẩng đầu lên, đắc ý mỉa mai. Hạo Minh, ngươi nên vào rồi chứ? Ngươi không muốn nhìn mặt người tình cũ lần cuối trước khi cô ta chết sao? Ít ra cũng để cô ta hiểu rõ mọi chuyện mà chết chứ. Viện Mộng Giao quay đầu nhìn về phía cánh cửa gỗ cũ kỹ, miệng nở một nụ cười lạnh lùng đầy khinh bỉ. Hạ Nhan Cửu, ngươi không thật sự nghĩ rằng ta có thể yêu ngươi đấy chứ? Ngươi cổ hủ bảo thủ, lại nhạt nhẽo như thế. Mỗi lần hôn ngươi, ta như đang hôn một khúc gỗ. Ở bên ngươi, lần nào ta cũng muốn nôn mửa. Cửa mở ra, Viên Hạo Minh bước vào, giọng nói đầy vẻ dâm đãng và kiêu ngạo. Ngươi thật độc ác. Hạ Nhan Cửu cắn chặt môi, nghe những lời của người đàn ông mà cô yêu sâu đậm, trái tim đỏ tươi của cô như bị đâm một nhát dao, đau đớn tột cùng. Đây là gì chứ? Còn những điều tàn nhẫn hơn nữa đấy. Xét về việc bao nhiêu năm qua ngươi cũng khá ngoan ngoãn, ta nói cho ngươi biết. Hạ Nhan Cửu, ngươi nghĩ rằng anh trai ngươi, Hạ Kiệt Vân, ngươi xuất chúng đến vậy, trẻ tuổi mà đã trở thành sĩ quan đầy triển vọng. Làm sao ta và mẹ ta có thể để hắn trở thành chướng ngại của chúng ta? Viện Mộng Giao quay đầu lại, cười lạnh một tiếng, nụ cười trên khóe miệng càng thêm đắc ý, giọng nói méo mó. Ha ha, vào ngày trước khi anh ngươi thử nghiệm bay, chúng ta chỉ cần khẽ động tay một chút lên máy bay mà anh ngươi lái, lập tức khiến hắn vùi thây dưới đáy biển. Tất nhiên, khi vớt lên, chúng ta đã lấy dấu vân tay của hắn rồi. Viện Mộng Giao, ta sẽ giết ngươi, ta muốn ngươi phải chôn cùng anh trai ta. Nghe thấy anh trai mình, người tốt bụng, xuất sắc, cùng cô sống nương tựa nhiều năm qua, lại bị Viện Mộng Giao hãm hại mà vùi thây dưới biển. Ánh mắt của Hạ Nhan Cửu đỏ ngầu, như thể sắp phun máu ra. Cô cố gắng giãy giụa khỏi sợi dây trói, cánh tay mảnh khảnh trắng nõn của cô đã nhuốm đầy máu. Lúc này, cô căm hận biết bao. Bao nhiêu năm qua, cô luôn coi mẹ con Hạ Phong Ngọc là người thân, không ngờ mình lại nhìn nhầm người, tự nguyện làm bệ đỡ cho cặp mẹ con độc ác này. Cuối cùng lại rơi vào thảm cảnh cùng với anh trai, chết đến nơi mà còn mạnh miệng. Chưa bao giờ nhìn thấy Hạ Nhan Cửu trong trạng thái này. Viện Mộng Giao giật mình kinh hãi. Cô ta lập tức nép sau lưng người đàn ông mặc đồ đen, sau đó lấy lại bình tĩnh, cười lạnh một tiếng. Cách chương.